trứng rán hôm nay có vị ngọt. Chương 34, đến nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không phải một cô gái dễ dãi, nhưng nếu là Thẩm Trạch Nhiên, vậy thì dễ dãi một chút cũng không sao. Ninh Khả Ngọc thật tiêu chuẩn kép. Tranh thủ ngày cuối tuần, Ninh Khả Ngọc đến phòng văn nghệ tập đàn. Cô vừa dừng lại trước cửa phòng thì gặp Diệp Tinh Anh. Ninh Khả Ngọc, tại sao cậu lại đến đây? Diệp Tinh Anh đang múa liền dừng lại, tiến tới hỏi cô. Tôi tập đàn, Ninh Khả Ngọc bước vào, lập tức bị Diệp Tinh Anh đẩy ra. Cô ta nói, cậu không thấy tôi cũng đang tập à? Còn bà nó, Diệp Tinh Anh lại dám động tay động chân với cô. Nếu như không phải ở trường, Ninh Khả Ngọc đã không khách khí như vậy. Ninh Khả Ngọc trừng mắt, cậu tập là việc của cậu, tôi đàn là việc của tôi. Cậu sẽ ảnh hưởng tôi. Hơn nữa, tôi tập múa cần người đệm đàn, ở trường lại chỉ có một cái piano. Ninh Khả Ngọc vừa định nói lại thì có một người khác tiến vào trong. Diệp Tinh Anh tỏ ra dáng vẻ là người chiến thắng, cười khẩy. Đấy, cậu xem, người đệm piano của tôi tới rồi. Cậu là người đến sau, vậy thì chịu đi. Lửa giận cháy rực trong lòng, cứ như một ngọn núi lửa bùng nổ. Ninh Khả Ngọc cảm thấy cô quá bị sỉ nhục, ấm ức gọi điện cho Thẩm Trạch Nhiên. A Nhiên, tớ kể ngượng nghe, tớ vừa gặp mụ Dạ Xoa. Thẩm Trạch Nhiên không hiểu đầu đuôi câu chuyện, như bình thường, anh chỉ, một cái. Ninh Khả Ngọc mách lẻo, cậu biết không, Diệp Tinh Anh còn đẩy tớ. Lần này, anh lo lắng hỏi, có sao không, trong lòng sốt ruột đến đổ, có thể lập tức đang ở nhà phi thẳng lên trường gặp cô. Ninh Khả Ngọc vừa đi vừa trả lời, tớ không sao. Cô đá vài viên sỏi dưới đất, nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô lại bầm gan tím ruột. Ninh Khả Ngọc nổi giận đùng đùng trong điện thoại, cậu ta chính là vì không được lòng cậu, nên mới gây khó dễ cho tớ. Cái thể loại gì thế không biết, má nó, có phải lúc nãy tới đã quá nhân nhượng rồi không? Thẩm Trạch Nhiên ở đầu dây bên kia hắng giọng, nhắc nhở. Ninh Khả Ngọc, đừng nói tục. Ninh Khả Ngọc cũng cảm thấy mình không đúng. Ồ, một cái rồi im bặt, làm sằng làm bậy trước mặt đại soái ca. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng cũng hơi mất mặt. Ninh Khả Ngọc khẽ thở dài, rồi cúp máy. Ở phía này, Thẩm Trạch Nhiên thấy tâm trạng cô không được tốt. Anh lấy áo khoác đang vắt trên bàn trà, mở cửa rồi ra ngoài. Bầu trời trong vắt và xanh không một gợn mây. Gần vào đông, nhiệt độ giảm xuống. Xung quanh cây cối tươi tốt, sức sống bền bỉ trước thềm đông giá rét. Thẩm Trạch Nhiên đứng trước cổng khu dân cư. Từ đằng xa, bóng dáng nhỏ bé hiện lên rõ dần. Cô cầm một xiên thịt nướng trên tay, vừa ăn vừa lẩm bẩm, nhìn ra được biểu tình không vui. Đột nhiên, anh cảm thấy buồn cười. Ninh Khả Ngọc, anh gọi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ninh Khả Ngọc rời mắt khỏi xiên thịt, nhìn thẳng. Cô hơi bất ngờ, đưa tay lên dụi mắt. Quả thật là Thẩm Trạch Nhiên, quả thật là dáng người cao ráo, soái ca người người ấy. Cái áo khoác rộng thùng thình thế kia, vậy mà chỉ đến eo anh. Ninh Khả Ngọc ánh lên vẻ mê mẩn, cô nhanh chân chạy tới, miệng không kiềm được reo lên. A Nhiên, sao cậu lại ở đây? Đón cậu, đón tớ làm gì? Thẩm Trạch Nhiên nói nhỏ. Đến nhà tôi, Ninh Khả Ngọc chố mắt lên, ý nghĩ trong đầu hơi bậy bạ. Cô sáp lại, giở giọng liêu manh. A Nhiên, cậu có suy nghĩ giống như tớ không? Thẩm Trạch Nhiên căng cứng ra mặt, mím môi. Nghĩ gì? Chính là ý đó. Ninh Khả Ngọc chọc ghẹo được anh, vô cùng thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thoáng do dự, chợt một tiếng. Nhưng mà A Nhiên, tớ không phải là một người dễ dãi. Và lại, hai chúng ta chỉ mới 17 tuổi, đầu óc của Ninh Khả Ngọc rốt cuộc đang chứa những gì? Anh không hiểu, Thẩm Trạch Nhiên đưa tay lên che miệng. Cậu nghĩ nhiều rồi, không phải sao, không phải, Ninh Khả Ngọc mặt dày. Thật sự không phải, anh mất kiên nhẫn, Ninh Khả Ngọc, được thôi, tớ tin cậu. Nhưng cô rất thắc mắc, vậy, chúng ta đến nhà cậu làm gì? Người kia đáp, tập đàn, nói xong, anh cho tay vào túi áo bỏ đi. Ninh Khả Ngọc phản xạ có điều kiện, lập tức chạy theo. Cô quan sát thiếu niên đang đi trước mặt mình, tưởng tượng ra nhiều cảnh thú vị trong đầu. Cùng tập đàn với Thẩm Trạch Nhiên, cô có nên ấn nhầm phím, sau đó giở trò lưu manh nắm tay anh không? Khung cảnh lãng mạn biết bao. Nghĩ đến đây, Ninh Khả Ngọc bật cười thành tiếng. Cách chương.